Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 213, Thánh Đường. Chủ nhân, hết thảy đã an bài xong xuôi tốt, chủ nhân muốn hay không dùng trước thiện? Tiểu Mai vấn đáp. Mai Lan Trúc Cúp tứ nữ tuổi tác không lớn, dáng người không tính phong mãn, nhưng cũng là thanh tú mỹ lệ, nhận qua Lâm Phàm nhiều lần sủng hạnh. Không cần, Lâm Phàm nói ra, tu luyện chân khí, ăn phẩm linh dược tốt nhất là. Tiểu Mai lui sang một bên. Lâm Phàm nội lực chấn động, y phục vỡ vụn, lộ ra kiên cố dáng người, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Thân thể hắn mỗi một khối da đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Kim cương bất diệt thần công chờ phòng ngự thần công đã bị hắn tu luyện mãn tăng, cũng khiến hắn tu luyện phá sơn quyền trở nên nhanh chóng. Hắn không sử dụng nội lực, thiên hạ binh, chính là cái gì ỷ thiên kiếm, tuyệt thế bảo kiếm đều không thể đối hắn ra tạo thành quá lớn thương hại. Hắn chỉ cần vận dụng như vậy một điểm khí huyết, hoặc là nội lực, liền là Quách Tĩnh trong vòng 500 năm lực sử dụng ỷ thiên kiếm cũng căn bản là không có cách phá phòng, liền là biến thái như vậy. Nếu như đem phá sơn quyền tu luyện đến tầng thứ 5, vậy thì càng thêm biến thái, tăng thêm hắn chịu nhiệt thiên phú, liền tính tiến vào giã luyện binh khí trong lò lửa, chỉ bảo vệ mấy cái bộ vị, có thể nói không có chút nào nguy hiểm. Bất quá Lâm Phàm còn không có đạt đến tầng thứ 5, không biết khi đó tình trạng. Bất quá nghĩ tới này mấy chỗ yếu hẳn là không cần bảo vệ, bởi vì nội kính không dứt, cương khí như sóng, tăng thêm bản thân hắn biến thái phòng ngự, nước thép tưới lên hắn trên thân, thật đúng là cùng phổ thông nước không có bất kỳ khác biệt. Toàn diện qua tới là tạ ấm máy, Lâm Phàm nói ra. Là chủ nhân, chung quanh tỷ nữ toàn diện qua tới, Lâm Phàm như cửu thiên thánh tử, chậm chạp hướng đồng tước đài Tây Khu, mà có thể kêu Tây Cung đi. Đồng tước đài chủ yếu phân là Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại khu vực. Mỗi một cái khu vực lại rất lớn, có đủ loại cung điện, đình viện, giả sơn, ao chờ kiến trúc, lần này ban ơn là an bài tại Tây Khu nơi nào đó. Tỷ nữ nhóm quá nhiều, có chút căn bản là không có cách đến gần Lâm Phàm bên người. Liền tại dọc theo đường quỳ chờ đợi, các nàng nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có cơ hội là chủ nhân ấm máy. Lâm Phàm cầm ra cất cao giọng hát máy, mở ra chiến vui vẻ, dùng hùng vị âm nhạc tới tô đậm hắn như thánh tử giống như cử động. Tỷ nữ nhóm một đường quỳ liếm, khát vọng chủ nhân ban ơn, ánh mắt chờ mong mê ly. Lâm Phàm giống như thần thoại Hy Lạp bên trong thần, như muốn hàng lâm nhân gian, dùng cái này rộng lớn âm nhạc, tăng thêm hắn một bước dừng lại phóng khoáng lại khí thế bất phàm bước đi. Hướng thế nhân chứng minh hắn thần tư vĩ đại, âm nhạc khẳng khái mênh mông, khí thế rộng lớn, có thần thánh cổ nhạc minh đánh, có thong thả mà sôi sục đàn violon vẽ ra tiết tấu. Giọng nữ cao ca hát, không có ca từ, giống như là tại ca tụng vị này như thần nam tử. Nhận đến ngàn vạn nữ tử yêu ái, tiếng ca tại đường đi phía trước trên xoay quanh, mỗi một cái âm phù phô tại mặt đất phía trên, giống như là một khối khối là thánh tử trải đường phỉ thúy. Mã não, có thần thánh ý. Âm phù thạch hào quang óng ánh, tiếng ca êm tai cao vút, hùng hồn cấp tiến, thỉnh thoảng khẳng khái sôi sục khiến người say mê, thỉnh thoảng như không cốc u lan, dư âm lượn lờ, giống như là có thánh nữ là cửu thiên thần minh thiện tụng. Hình như có ngàn vạn tăng lữ thiện sướng, âm nhạc tổ thành một cái thánh đường, Lâm Phàm cảm giác bản thân muốn cho cái thế giới này, cho những cô gái này mang tới vô thượng ban ơn. Hắn là như vậy thần thánh, giờ phút này cảm giác bản thân thật có thần cảm giác. Phía trước tỷ nữ nhóm vươn tay, tựa như vui mừng. Vâng tốt, đón Lâm Phàm vị chủ nhân này. Giống như tại nói, chủ nhân, cầu cầu ngươi đến ta bên này tới. Chúng ta sẽ quý trọng chủ nhân chuyển lời mỗi một nơi. Đem chỗ đó xem như đời này thần thánh nhất địa phương. Kia chính là ta thánh vật. Lại phảng phất tại nói, chủ nhân, ngươi liền là chúng ta thần. Ngươi là vĩ đại như vậy bất phàm, cảm tạ, FTE, KIT 11190, ZOAI, KIT KIT, 41 đóa, cảm tạ mấy vị hoa tươi, đã không có trên bảng các vị đưa hoa tươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.